Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 200, tự bảo cuồng ma. Xưng hào, đồng quy vu tận loại hình, bị động xưng hào hiệu quả, cùng kẻ địch chung quy về tận lúc, chết nhận kinh nghiệm trừng phạt giảm xuống 50%. Đồng thời có thể đạt được bị giết địch người chết rơi xuống 1% kinh nghiệm ghi chú. Chủ động cùng 1.000 người đồng quy vu tận lúc mới có thể thu được xưng hào. Là không sợ hãi cái chết, vinh dự cùng biểu tượng. Trần Binh nhìn một cái đồng quy vu tận xưng hào, trong lòng mồ hôi không thôi. Cùng 1.000 người đồng quy vu tận mới có thể thu được xưng hào. Vĩnh Hằng phân thân tại chiến trường hỗn loạn bên trong đến cùng đều đã làm những gì a? Tự bảo thuật, nhất định là tự bảo thuật nồi đi. Không cần nghĩ, tội khoa đầu sỏ khẳng định là nó. Trên người tự do kỹ năng điểm số có bao nhiêu? Trần Binh đang cấp Vĩnh Hằng phân thân phân phối tự bảo kỹ năng lúc. Đã là thuận tay dùng 18 điểm tự do điểm kỹ năng. Đem tự bảo điểm kỹ năng đến 4 cấp, cấp 4 tự bảo kỹ năng, nhưng đối với địch nhân tạo thành tự thân 70% HP tổn thương. Tự thân loại trừ bình thường chết trừng phạt ở ngoài, sẽ còn cưỡng chế khấu trừ trước mắt đẳng cấp 30% điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm không đủ khấu trừ lúc, đẳng cấp sau đó hàng. Trần Binh khiến cho Vĩnh Hằng phân thân mang tự bảo kỹ có thể vào. Thứ nhất là trên tay hắn không có có dư thừa chiến đấu kỹ năng. Thường dùng đặc sắc kỹ năng. Hắn không muốn để cho phân thân sử dụng. Miễn cho người có quyết tâm chú ý tới. Thứ hai là tự bảo kỹ năng đơn giản trực tiếp. Tổn thương còn cao. Khi tất yếu Vĩnh Hằng phân thân có thể đơn giản sử dụng. Trần Binh bản ý là khiến cho Vĩnh Hằng phân thân mang theo tự bảo kỹ năng. Để tránh bất cứ tình huống nào, nhưng tình huống thực tế, tựa như là biến thành một chuyện khác. Vĩnh Hằng phân thân, tựa hồ là đem tự bảo kỹ năng trở thành chủ lực phát ra kỹ năng. Loại trừ gia viên tích phân cùng ngân tệ, Vĩnh Hằng phân thân cũng không có sách về những vật khác. Trần Binh thu hồi phân thân, ló cao trở lại hiện thực, bật máy tính lên. Chiến trường hỗn loạn là ít lưu ý trò chơi. Tại những cái kia tổng hợp trong diễn đàn là rất khó nhìn thấy người thảo luận. Nhưng khác biệt trò chơi đều sẽ có một nhóm fan hâm mộ người chơi. Chiến trường hỗn loạn cũng không ngoại lệ. Trần Binh hơi tìm tòi một cái. Tìm một cái chiến trường hỗn loạn người chơi thường đi nhỏ diễn đàn. Tới, chọc ta đều đã chết, là ai hào? Cho ta tiến đến, trời đánh, chọc ta đều đã chết. Lão tử không trêu vào ngươi, như cũ chết, chọc ta đều đã chết, ngươi là đến báo thù xã hội a? Đúng không? Nhất định đúng không? Ngoặc kép, Trần Binh mới tiến vào diễn đàn bản khối, liền mồ hôi thấy một đống oán khí 10 phần bài post. Xem ra, Vĩnh Hằng phân thân ở trong game họa hải cũng không chỉ 1.000 người. Ha ha, xem ra chúng chiêu không chỉ ta một cái a. Tên kia đầy đủ là một cái tự bảo cuồng ma. Một lời không hợp liền tự bảo. Chỗ nào một lời không hợp, ta liền chưa thấy qua hắn nói chuyện qua. Rõ ràng là một chút không hợp liền tự bảo. Tự bảo còn chưa tính, nhưng hắn không có nổ chết địch nhân. Ngược lại là đem trận doanh mình kéo đệm lưng. Này kỹ thuật tao đến không phản đối. Điển hình hại người không lợi mình a. Tên kia khẳng định là đến báo thù xã hội. Chiến trường không phải có cái tiếp nhận sĩ quan ủy thác. Đến kẻ địch trận doanh bố trí tạc đạn. Nổ chết địch nhân. Nhưng cùng lúc lại không thể thương tới trận doanh mình người. Nhiệm vụ mới xem như thành công sao. Tên kia khá tốt. Còn chưa tới vị trí liền thông qua chính mình tự bảo tới dẫn nổ tạc đạn. Giết nhiều địch nhân là nhiều. Nhưng con em mày trận doanh mình cũng là chết một đống lớn. Ngươi nói hắn bức vẽ chính là cái gì đâu. Bà nội gấu, ta quyết định sau này gặp một lần liền muốn giết một lần cái tên này. Hắc hắc, cái kia trên lầu ngươi nhưng phải cẩn thận. Tên kia mặc dù là tự bảo cuồng ma, tự bảo lên nghiện, nhưng nói thật, hắn năng lực chiến đấu là tương đối lợi hại. Thật đánh nhau sợ ngươi không phải là đối thủ. Lợi hại, có bao nhiêu lợi hại? Lần sau để cho ta gặp cam đoan đánh không chết hắn. Ta cảm thấy ngươi sẽ bị giết ngược lại. Ngươi xem tên kia tự bảo ra cái kia hung ác, liền đại khái hiểu hắn là ai. Mà trên thực tế, tên kia không tự bảo, kỹ xảo chiến đấu vẫn là rất mạnh, phong cách chiến đấu càng là một cái ngoan lệ. Ta cùng hắn đánh qua, hắn tự bảo điệu rất nhiều đẳng cấp, ta ỷ vào cao không ít trang bị cùng đẳng cấp ưu thế, đều kém chút không thể giết chết hắn. Đúng, ta cũng cùng hắn đánh qua, đích thật là lợi hại, rõ ràng thực lực rất mạnh. Hết lần này tới lần khác chính là muốn trả thù xã hội. Trần Binh một đường nhìn xem đến, đại khái giải được Vĩnh Hằng phân thân ở trong game gây nên. Hắn không có đoán sai, Vĩnh Hằng phân thân đích thật là đem tự bạo kỹ năng xem như chủ lực phát ra kỹ năng. Nhất là có người chơi nâng lên nổ kẻ địch quân doanh chiến trường nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đơn giản tới nói, liền là tải không thương tới người một nhà điều kiện tiên quyết. Nổ chết tận lực nhiều người, nhưng không biết Vĩnh Hằng phân thân có phải hay không không hiểu, không thương tổn kịp người một nhà điều kiện tiên quyết, hoặc là điều kiện bị hắn hai lấy một. Kết quả nhiệm vụ liền biến thành nổ chết tận lực nhiều người. Sau đó Vĩnh Hằng phân thân không có chạy đến kẻ địch trận doanh đi, mà là thừa dịp hai bên trận doanh tại chiến trường giao chiến lúc, chạy đến người nhiều nhất địa phương, trực tiếp đem mình làm kíp nổ, tự bạo dẫn phát tạc đạn nổ tung, lập tức nổ chết mấy trăm hai bên trận doanh người chơi. Đối địch trận doanh thì cũng thôi đi, cùng Vĩnh Hằng phân thân cùng một trận doanh người chơi lập tức tâm tính nổ tung. Không ít người sau đó tìm Vĩnh Hằng phân thân muốn cái thuyết pháp. Vĩnh Hằng phân thân đối mặt đến đập phá những người này, hắn cũng cho thuyết pháp tự bảo. Ngươi dám đến, ta liền thì ra bảo. Mà Vĩnh Hằng phân thân khả năng cũng là bởi vì này, thấy tự bảo mới là hữu hiệu nhất tỷ suất kỹ thuật giết người có thể sử dụng tự bảo giải quyết, tuyệt không động thủ. Vĩnh Hằng phân thân thông qua tự bảo, giai đoạn trước giết không ít người chơi, nhưng trò chơi hậu kỳ, tự bảo kết quả tai hại liền bạo lộ ra, hắn đẳng cấp quá thấp, coi như tự bảo tổn thương rất cao, nhưng muốn giết người cũng không dễ dàng. Nhưng cho dù là như thế, Vĩnh Hằng phân thân vẫn là chăm chỉ không ngừng kiên trì tự bảo. Tự bảo cuồng ma tên gọi tuyệt đối danh bất hư truyền. Trần Binh một đường nhìn xem đến, rất rõ ràng những cái kia phát bài viết người chơi cảm thủ. Coi như đổi hắn, nếu là gặp được giống như vậy là tên điên tòa soạn người chơi, cũng sẽ muốn giết người. Vấn đề không nhỏ a, xem ra vẫn phải nhiều khảo thí hai cái trò chơi mới được. Vĩnh Hằng phân thân tại chiến trường hỗn loạn xem như xông ra một chút danh tiếng, nhưng Trần Binh không thể chắc ra tin tức hắn muốn. Từ diễn đàn phát bài viết người chơi lời nói đến xem, Vĩnh Hằng phân thân kỹ xảo chiến đấu là tới từ hắn. Kỹ xảo chiến đấu rất mạnh, nhưng vấn đề là Vĩnh Hằng phân thân trí năng biểu hiện bên trên còn kém đến quá xa một chút. Trần Binh trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy Vĩnh Hằng phân thân hành động nguyên tắc. Trần Binh tiếp tục tại diễn đàn lặn xuống nước, muốn từ người chơi bài post nội dung tìm ra Vĩnh Hằng phân thân hành động quy luật, nhưng này đồng thời không có hiệu quả nhiều. Vĩnh Hằng phân thân tự bảo giết chết người chơi có một ít, nhưng cùng trong trò chơi tổng tử vong người chơi so sánh, chiếm chán vẫn là quá ít. Diễn đàn chi cho nên sẽ có nhiều người như vậy chửi bậy Vĩnh Hằng phân thân, chủ yếu là Vĩnh Hằng phân thân hành động khiến mọi người nổi giận nguyên nhân. Vĩnh Hằng phân thân vấn đề không có biết rõ ràng phía trước không dễ giải quyết. Trần Binh tại diễn đàn cua được gần 2 giờ đồng hồ, liền bắt đầu chuẩn bị đi gặp Lạc lão cháu gái. Lạc lão cũng sớm tìm đến Trần Binh, thấy Trần Binh tại mặc quần áo cách ăn mặc, lập tức càng hài lòng hơn mấy phần. Đến 2 giờ rưỡi lúc, Trần Binh đã thay xong quần áo, cùng Lạc lão đi xuống lầu. Hai người ngồi lên xe taxi, thẳng đến nhất phẩm trà thôn trang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.